Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 348, lấy nước ngừng chiến. Chính diện, Bayodawin liếc mắt một cái ở thao túng vợt bóng Uesugi Yu. Trầm giọng nói, một khi đến trên sân bóng tiến vào chính thức thi đấu, hắn sẽ quán triệt tốt chính mình tennis con đường, biến thành cái kia lãnh khốc vô tình bá đạo vương giả. Thẳng thắn, gọn gàng, không nói phí lời. Đối diện, Uesugi Yu cũng không nói nhiều. Hai ngón tay bắt bí đập chuôi, nhẹ nhàng vặn vẹo xoay một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi tựa hồ chỉ còn dư lại vợt bóng trên mặt đất xoay tròn âm thanh. Lạch cạch một tiếng, vợt bóng bắn lên một chút cho bụi. Hai người nhìn một chút, tiếp theo ngầm hiểu ý hướng về chính mình hậu trường đi đến. Thi đấu bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, xa xa vùng rừng núi một khỏa phía sau đại thụ, Mifuniudo cùng Akusu bóng người từ nơi này hiển lộ ra. Lúc này Akusu trên người cũng ăn mặc lúc trước cùng Kikumaru bọn họ tương tự giống như màu trắng huấn luyện phục. Trên tay của hắn còn cầm một thanh đen kịt đổ môn đầy tạ đập. Vợt bóng trung gian chỉ có hai cái thập tự giao nhau dây nhỏ. Lão già thối tha, tại sao muốn an bài hai người bọn họ so với như thế một hồi? Akusu cau mày cảm thụ trên sân túc sát khí tức. Sau đó lại hơi nghi hoặc một chút liếc mắt một cái bên cạnh Mifuniudo. Tự từ hôm qua bị Bayodawin Huau đánh ngất dẫn tới sau khi, hắn liền từ lão già chết tiệt này nơi này biết rồi. Đón lấy chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Uesugi Yu dĩ nhiên sẽ ở ngày thứ hai tìm tới nơi này đến. Lão già thối tha kia cũng thật là quản việc không đâu. Akusu nhớ tới lúc trước hắn ở Yamabuki tiểu đọc tiểu học tháng ngày. Cái kia một mặt cười híp mắt, xem ra 10 điểm hiền lành ông lão. Không chỉ một lần tìm tới qua hắn, Mifun nghe được Akusu này 10 điểm không lễ phép xưng hô cũng không có để ý. Hắn đầu tiên là ực một hớp rượu mạnh, sau đó lướt qua chòm râu nói. Vô liêm sỉ tiểu tử, tên tiểu tử kia nhưng là cùng ngươi không giống nhau. Hắn tích lũy nhiều hơn ngươi quá nhiều. Ngươi hiện tại chỉ có điều là có cái này tiềm lực mà thôi. Mifuniudo có chút cười trên sự đau khổ của người khác liếc nhìn Akusu. Bayodawin thực lực, người nên là từng trải qua chứ. Hỗn đàn, Akusu lửa giận trong nháy mắt làm từ trong lòng block lên. Hắn dùng sức siết chặt song trưởng của chính mình. Ánh mắt nhìn chằm chạp trên sân bóng đạo kia bá đạo vĩ đại bóng người. Lần thứ nhất, ngày hôm qua trận đấu kia, là hắn lần thứ nhất ở trên người một người bại như vậy khốc liệt. Cùng Uesugi Yu loại kia chém lấy hết tất cả sắc bén cảm giác không giống. Đối phương phảng phất chính là hủy diệt đại danh từ. Cái kia khủng bố bá đạo khí thế, liền dường như muốn đem hắn tất cả mọi thứ đều phá hủy như thế. Liền ngay cả mình dùng hết toàn lực, dùng ra khí thế cùng sức mạnh tập trung bạo phát cái kia một chiêu cũng giống như vậy. Cái kia mang theo mãnh liệt hủy diệt dục vọng khủng bố kim quang, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn ngưng tụ màu máu khí tức nuốt chửng lấy không còn một mống. Một bên, đang uống rượu Mifuniudo khóe miệng không tự giác hướng lên trên làm nổi lên. Nguyên bản hắn cho rằng Akusu ý chí bao nhiêu sẽ được một điểm bình đẳng càng loại kia hủy diệt khí tức ảnh hưởng. Kết quả bây giờ nhìn lại, lại là cái không được hạt giống tốt. Cộc cộc, cộc cộc, trên sân bóng, Uesugi Yu có tiết tấu. Ở này ao mặt đất gồ ghề lên kìm trong tay tennis. Mỗi một lần tennis hạ xuống, đều sẽ mang theo một tiểu đoàn khẽ dương lên cát vàng. Cái này do Mifuniudo tùy tiện ở trên đỉnh ngọn núi làm ra đến giản dị sân bóng. So với những kia vùng rừng núi bên trong sân bóng còn muốn tùy ý nhiều lắm. Loang loang lổ lổ, cục đá khắp nơi, thậm chí ngay cả sân bóng biên giới cũng là do tận mấy cái thô to màu nâu dây thừng cho súm lại hình thành. Đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ tương đương phiền phức. Có điều, bộp một tiếng, tennis đàn hồi đến bàn tay. Uesugi Yu ánh mắt ngưng lại, cánh tay triển khai đem cầu hướng về lên đưa ra. Bạch, Tennis bay lên không? Uesugi Yu nhìn theo tennis từ từ cùng xa xa đại nhật đường viền trùng hợp. Hắn thân thể bắp thịt toàn bộ căng thẳng lên. Cả người giống như lão tăng nhập định. Đối phó Biodewin Hua U nhân vật như vậy, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ một tia xem thường. Lôi chi một hình, thần tốc, phảng phất ở hợp đánh chém hạ xuống. Xí mắt bạch quang chỉ là ở trên sân bóng lóe lên. Không gặp bóng cầu, chỉ có Biodewin tiếp phát khu vực góc đáy lưu lại một cái cháy đen cái hố. Một tia khói xanh chính từ trong đó chậm rãi bay lên. Loại này bạo phát thủ đoạn. Mifun ở một bên nhìn ra chấn động trong lòng. Liền ngay cả nâng ở giữa không trung hồ lô rượu cũng là nhất thời đã quên thả xuống. Hắn dám nói. Bàn về sức mạnh toàn thân phối hợp bạo phát. Uesugi Yu tuyệt đối là hắn gặp mạnh nhất cái kia một người. Oanh. 30 đến không? Oanh. 40 đến không? Lại là liên tục hai cầu. Lần này. Liền ngay cả Biodewin trong mắt cũng toát ra một luồng nóng rực tinh quang. Bóng tốt, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua phía trước mình cách đó không xa cái kia mấy cái cháy đen hố. Sau đó ánh mắt kéo dài tới. Vừa liếc nhìn Uesugi Yu lòng bàn chân chậm rãi bốc lên khói xanh. Hắn này công bố khen ngợi biểu lộ cảm xúc. Cùng ngày hôm qua cái kia hiêu chương tiểu tử khá giống. Thế nhưng Uesugi Yu bạo phát thủ đoạn không thể nghi ngờ so với Akusu càng thêm khủng bố. Chỉ là tập trung bạo phát điểm này tới nói. Người sau liền đường phải đi còn rất dài. Người này một cầu sợ là so với Ochi mắc phát bóng còn nhanh hơn. Biodewin yết hầu lan, vù âm thanh nói rằng. Liền hắn chủ quan cảm giác mà nói. Uesugi Yu này một chiêu thần tốc. So với mắc phát bóng mang đến cho hắn một cảm giác là phải nhanh hơn. Làm tốc độ đã sắp đến ý thức phản ứng cực hạn. Như vậy sẽ sản sinh một loại thời gian đình trệ ảo giác. Tuy rằng còn chưa tới cái trình độ này. Thế nhưng Uesugi Yu này một cái phát bóng không thể nghi ngờ để hắn có cái cảm giác này. Như vậy tiền bối, ngươi còn chắc chắn tiếp đến sao? Uesugi Yu khẽ mỉm cười. Sau đó liền lại độ nín thở ngưng thần. Trước đây liền vẫn có truyền lưu. Coi như là Biodewin Hua U cũng không cách nào tiếp đến Ochi Tsukimitsu vòng thứ nhất hiệp phát bóng. Thú vị phép khích tướng. Chấm ngoặc kép, Biodewin trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Hy vọng ngươi đã làm tốt vượt vào địa ngục chuẩn bị. Ánh mắt của hắn hơi rủ xuống. Khí thế trên người trong nháy mắt liền trở nên nặng nề. Tuy rằng đây chỉ là Uesugi Yu cố ý thả ra khiêu khích tín hiệu. Thế nhưng hắn Biodewin, nhưng là xưa nay sẽ không ở trên sân bóng quán người kia. Hơn nữa hắn còn thiết thực ở Uesugi Yu trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Loại này tập trung một điểm bạo phát thủ đoạn, liền ngay cả hắn, cũng là chênh lệch mấy phần. Oanh, trong không khí kêu run truyền đến. Uesugi Yu ra tay lần thứ hai vượt qua Akusu cùng Mifun Nudo lý giải. Hoặc là lôi mang, hoặc là ánh đao, ở tại bọn hắn đều còn không phản ứng lại thời điểm. Biodewin Hua U động, bước chân đan sen, một cái ngang qua, hai cánh tay của hắn vung vẩy lên, tựa hồ khuấy lên một đoàn nặng nề không khí. Uesugi, ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì mới là thế giới chân chính. Hắn nói chuyện, một đoàn chói mắt kim quang trong lòng chi nhai lên đột nhiên thoạt đầu hiện ra. Hua U tiểu tử này, Mifun Nudo lần này là thật không có khống chế lại. Hơi kinh ngạc thốt lên. Hắn không nghĩ tới đối phương lại ở chỗ này liền trực tiếp dùng ra quang kích cầu hủy diệt. Cái kia khủng bố hủy diệt khí tức để đứng ở đây một bên quan sát Akusu đều là mí mắt giật lên. Tên kia. Lần trước đều đang không có dùng ra toàn lực. So với trước đối với hắn đánh ra cái kia một đòn quang kích cầu. Lần này Biodewin Hua U rõ ràng càng thêm hung mãnh. Ánh sáng, chỉ, từ cái kia lan tràn ra chập chờn liền để hắn cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Biodewin lạnh nhạt diễn, khí thế trên người bá đạo tới cực điểm. Cũng không có bởi vì Uesugi Yu từng là hắn ân nhân cứu mạng mà có lưu thủ. Lần này thế giới du lịch, hắn không ít thấy thức đến các quốc gia phong thổ cùng quốc tế võng đàn cùng tuổi thiên tài. đồng thời cũng đối với dưới đất thế giới kia có càng khắc sâu lý giải. Ở nơi đó, không có cái gì đạo đức, cũng không có cái gì quy tắc, duy nhất có cái kia chính là cuối cùng thắng được thắng lợi. Ngươi vĩnh viễn không biết, đối thủ dưới một đòn có phải là chính là cho ngươi một đòn tối hậu. Sóng khí lan lộn, tennis vẻn vẹn chỉ là bay bắn tới trong nháy mắt đó. Uesugi Yu liền cảm giác được một áp lực trầm trọng. Này cỗ áp lực, hầu như cùng lúc trước Yujiro Oni đạo kia khủng bố quỷ thần bóng mờ xê xích không nhiều. Cực hạn hủy diệt khí tức, liền phảng phất muốn đem hắn từ tinh thần đến trên thân thể. Toàn bộ hủy diệt, thế giới, Uesugi Yu tùy ý sợi tóc bồng bềnh, vạt áo vang vọng, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy một luồng thâm trầm bình tĩnh tâm ý. Ánh mắt của ta xưa nay đều là thả ở phía trên thế giới. Hắn vợt bóng trở tay dương lên. Chỉ một thoáng, mênh mang sóng lớn từ thân thể hắn bốn phía bốc lên mà ra. Mãnh liệt thủy triều ở toàn bộ trên sân bóng phun trào. Bayodewin con mắt hơi co rụt lại. Loại này đáng sợ tinh thần ý cảnh, dĩ nhiên cũng đem hắn hoàn mỹ kéo trong đó. 11 hình, M, nương theo Uesugi Yu một tiếng ngâm khẽ. Sóng ngừng lãng dừng, xanh thẳm mặt nước dường như một mặt to lớn tấm gương. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bất động. Nhỏ cộc, Uesugi Yu nhấc chân bước về phía trước một bước. Một trận gợn sóng nổi lên. Leng keng tiếng vang vang vọng ở Bayodewin trái tim. Lúc này, cái kia viên nhạt vàng tennis đã rút đi toàn bộ tân trang. Xoay tròn trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Đùng, Uesugi Yu vung cánh tay. Trở tay một chém, dường như từ khe hở bên trong kéo ra một cái sợi bạc. Trong nháy mắt này mênh mang sóng lớn bị hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Tennis xẹt qua Bayodewin bên cạnh người. Trực tiếp bay xuống phía sau hắn vách núi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.